Bảo bối nhỏ của anh Nhan, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nhan Vọng Thư rời đi, Trạch Trình Kính ngồi xuống bên giường vì sự thân mật vừa rồi. Tim Ôn Nhiễm vẫn chưa ổn định lại, cô cũng không dám nhìn thẳng vào Trạch Trình Kính. Cô nghĩ rằng anh sẽ hỏi về chuyện giữa cô và Nhan Vọng Thư, hoặc về những gì đã xảy ra tối qua. Nhưng không phải, câu hỏi của anh là về cô. Trạch Trình Kính, dạ dày còn đau không? Ôn Nhiễm lắc đầu, chuyện giữa em và Nhan Vọng Thư, thầy đã nói một ít rồi. Giọng Trạch Trình Kính lạnh nhạt, Nhiễm Nhiễm, anh muốn hỏi một chuyện. Hỏi, Ôn Nhiễm mím môi, ngoan ngoãn gật đầu. Sư huynh, anh hỏi đi, tối qua anh ta có làm gì em không? Ôn Nhiễm lắc đầu, không có. Trạch Trình Kính khẽ gật đầu, lại hỏi, lần trước anh đến Hộ Thành, lúc đó em đã từng ở cùng anh ta chưa? Ôn Nhiễm hơi hé môi rồi thành thật đáp. Chưa từng. Trạch Trình Kính lại gật đầu, ngẩng lên, em thích anh ta sao? Ôn Nhiễm im lặng 2 giây rồi gật đầu, Trạch Trình Kính ngừng lại một chút, đột ngột đổi chủ đề. Về nhà với anh đi, thầy bảo anh đến đón em. Ôn Nhiễm có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng cảm thấy hợp lý. Cô đã tiết lộ thông tin về Nhan Vọng Thư, bị anh phản kích lại, sự việc bại lộ, thầy chắc chắn lo lắng rằng anh sẽ làm khó cô. Dựa vào thời gian Trạch Trình Kính đến Hộ Thành, có thể đoán được rằng sau cuộc gọi tối qua giữa cô và Bạch Vĩ Lương, Trạch Trình Kính đã lập tức lên đường đến đây. Ôn Nhiễm thực sự muốn về nhà nhưng sau tất cả những chuyện này cô không thể không chào hỏi một tiếng. Ôn Nhiễm gật đầu, đợi Nhan Vọng Thư quay lại em sẽ nói với anh ấy một tiếng rồi về nhà. Trạch Trình Kính nhìn cô một lúc lâu rồi gật đầu, Nhan Vọng Thư vẫn chưa quay lại thì Trạch Trình Kính đã nhận được một tin tức chấn động. Là Trạch Tâm Di gọi đến, cô khóc đến mức không nói thành lời qua điện thoại, nói rằng Bạch Vĩ Lương bị ngã, hiện đang hôn mê bất tỉnh. Trạch Trình Kính suy nghĩ 2 giây, lạnh nhạt nói, Tâm Di, em đừng khóc, bình tĩnh nghe anh nói, chuyện này không thể để bất kỳ ai biết, hiểu không? Trạch Tâm Di nức nở, em biết, biết rồi, em cứ ở bệnh viện trông chừng, có chuyện gì cũng đừng hoảng hốt, làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, có làm được không? Được, anh lập tức về ngay. Sau khi cúp máy, Ôn Nhiễm vội hỏi, Tâm Di sao rồi? Trạch Trình Kính vừa chỉnh điện thoại vừa trả lời, thầy bị ngã, đang ở bệnh viện, tình hình khá nghiêm trọng, em theo anh về ngay. Đầu óc Ôn Nhiễm lập tức trống rỗng, mãi đến khi nghe Trạch Trình Kính gọi người chuẩn bị máy bay riêng, cô mới nhanh chóng xuống giường. Trạch Trình Kính liếc nhìn cô một cái, cô vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân. Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho cô, mặc tạm cái này. Hộ chiếu của em đâu? Ở nhà, có khóa không? Có thể nhờ người lấy giúp không? Được, Ôn Nhiễm quấn chặt chiếc áo khoác rộng của Trạch Trình Kính, tay run rẩy khi cài cúc, dường như không còn chút sức lực nào. Thầy ngã nặng, nặng đến mức nào? Nhìn sắc mặt sư huynh, cô cảm thấy đôi chân mình cũng đứng không vững nữa. Trạch Trình Kính đã hỏi mã số cửa căn hộ Ôn Nhiễm thuê, bảo người trực tiếp lấy hộ chiếu và gặp nhau tại sân bay. Trạch Trình Kính nhìn Ôn Nhiễm. Đi thôi, đến thẳng sân bay. Ra khỏi phòng bệnh, Ôn Nhiễm nhìn thấy Tần Tiêu đang đứng bên ngoài. Cô bước nhanh tới, giọng nói vội vã. Trợ lý Tần, tôi có việc gấp phải về nước Mỹ. Phiền anh nhắn lại với Nhan Vọng Thư. Tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay khi về đến nhà. Tần Tiêu trông có vẻ khó xử, nhìn Trạch Trình Kính rồi đề nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Ôn, cô có muốn đợi Tổng Giám Đốc Nhan tới rồi nói chuyện với anh ấy trực tiếp không? Ôn Nhiễm lắc đầu, anh cứ nói với anh ấy, đây là chuyện rất quan trọng nên tôi mới phải đi gấp. Lúc này Trạch Trình Kính lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ màu xanh đưa cho Tần Tiêu. Làm ơn chuyển cái này cho Tổng Giám Đốc Nhan. Nói xong anh liền đưa Ôn Nhiễm rời đi. Trên xe, Trạch Trình Kính liên tục gọi điện để xử lý công việc. Ôn Nhiễm lờ mờ nhận ra tình hình của BNI hiện tại đang rất căng thẳng. Ngoài việc tiến vào thị trường trong nước còn có một cổ đông họ Hoàng rất khó đối phó. Ôn Nhiễm từng nghe nói về vị cổ đông họ Hoàng này. Ông ta là một trong những cổ đông đầu tiên khi BNI mới thành lập. Sau khi BNI ngày càng lớn mạnh, ông ta âm thầm thu mua cổ phần, lôi kéo các cổ đông nhỏ hơn, giành quyền phát ngôn trong công ty. Người duy nhất có thể chế ngự ông ta chính là Bạch Vĩ Lương. Hơn nữa, ông ta phản đối việc BNI tiến vào thị trường trong nước. Cùng với việc Trạch Trình Kính liên tục nhận các cuộc gọi, bầu không khí trong xe cũng trở nên căng thẳng hơn. Lúc này Trạch Trình Kính không kiểm soát được âm lượng, giọng nghiêm nghị nói vào điện thoại. Phong tỏa toàn bộ thông tin, nếu có bất cứ dò gì nào tôi sẽ đích thân xử lý các người. Trạch Trình Kính trước giờ luôn bình tĩnh, Ôn Nhiễm suy đoán thương thế của Bạch Vĩ Lương rất nghiêm trọng. Suy đoán này khiến cô càng run rẩy hơn. Nhan Vọng Thư từng nói rằng sự khác biệt lớn nhất giữa Kalai và BNI là Kalai thiên về mô hình kinh doanh thương mại, còn BNI là đơn vị thiết kế có chỗ đứng vững chắc trong ngành. Chỉ vì có Bạch Vĩ Lương nên BNI mới có thể giữ vững vị thế trong ngành. Ông chính là trụ cột của BNI. Vì vậy, nếu tin tức về tình trạng của Bạch Vĩ Lương bị lộ ra ngoài, những kẻ dòm ngó BNI chắc chắn sẽ lập tức ra tay. Trạch Trình Kính cúp máy, nhìn Ôn Nhiễm với khuôn mặt trắng bệch, hiểu rõ cô đang lo lắng. Anh liền trấn an. Đừng quá căng thẳng, vừa rồi Tâm Di nói tình hình của thầy có chuyển biến tốt hơn. Ôn Nhiễm cứng đờ quay đầu nhìn anh. Thật không? Thật, Trạch Trình Kính gật đầu. Nói xong anh lại tiếp tục nhận một cuộc gọi khác. Sau khi Trạch Trình Kính xử lý xong công việc họ đã gần đến sân bay. Ôn Nhiễm run giọng, sư huynh, Trạch Trình Kính ngước lên. Ôn Nhiễm, em muốn gọi cho Nhan Vọng Thư. Cô hiểu tính cách của Nhan Vọng Thư, cần phải trấn an anh. Trạch Trình Kính không từ chối, định đưa điện thoại cho Ôn Nhiễm, nhưng đúng lúc đó điện thoại lại reo lên. Ôn Nhiễm hiểu chuyện, liền rút tay về để Trạch Trình Kính xử lý công việc trước. Đến sân bay, chờ khoảng 2 phút, có người mang hộ chiếu của Ôn Nhiễm tới. Cuối cùng cô cũng cầm được điện thoại của Trạch Trình Kính, gọi cho Nhan Vọng Thư. Gọi lần đầu không ai nghe máy, Ôn Nhiễm nhìn Trạch Trình Kính rồi gọi lại lần nữa, vẫn không ai nghe. Cô đành phải trả lại điện thoại cho Trạch Trình Kính. Hai người ngồi trong phòng chờ riêng tại sân bay. Đợi một lúc, một tiếp viên hàng không xinh đẹp bước vào cung kính nói. Anh Trạch, anh có thể lên máy bay rồi. Cả hai lập tức đứng dậy rời đi. Hành lang dài, một bên là tường trắng. Một bên là kính trong suốt, có thể nhìn thấy bãi cỏ bên ngoài, nơi đậu chiếc máy bay riêng. Ôn Nhiễm còn đang do dự có nên mượn điện thoại gọi lại lần nữa hay không thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Tim cô khẽ run lên, nhanh chóng quay người lại. Là Nhan Vọng Thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhiễm nín thở, không rõ là vui hay bối rối, cứ đứng ngây ra đó. Trạch Trình Kính cũng quay đầu nhìn về phía Nhan Vọng Thư sau đó lại nhìn Ôn Nhiễm, giọng điềm tĩnh. Nhiễm Nhiễm, cho em 2 phút, có gì cần nói, có gì không nên nói, em hiểu chứ? Ôn Nhiễm hoàn hồn, gật đầu xong liền chạy tới. Nhan Vọng Thư chắc chắn đã chạy suốt từ bãi đỗ xe tới đây. Bởi vì Ôn Nhiễm nhớ thể lực của Nhan Vọng Thư rất tốt, thế nhưng lúc này trán anh lại ướt mồ hôi, hơi thở dồn dập. Ôn Nhiễm ôm chặt lấy Nhan Vọng Thư. Lưu luyến không nỡ rời xa. Em phải về nhà rồi, Nhan Vọng Thư. Nhan Vọng Thư bị cơ thể mềm mại của cô ôm chặt, hơi thở phập phồng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Trạch Trình Kính ở không xa. Chiếc áo mà cô đang khoác trên người chính là áo của anh ta. Nhìn thế nào cũng thấy chói mắt, càng nghĩ càng khó chịu. Giọng anh khàn khàn hỏi, là em tự nguyện sao? Ôn Nhiễm gật đầu, ừ. Nhan Vọng Thư đột ngột siết chặt eo Ôn Nhiễm, giọng nói lạnh lùng cứng rắn. Anh không cho phép, một giây sau anh bổ sung thêm một câu. Đừng nghĩ cứ thế mà rời đi. Ôn Nhiễm có thể cảm nhận được cảm xúc của anh, trái tim cô như rơi xuống nặng nề. Cô ngẩng đầu lên trong vòng tay anh, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Nhan Vọng Thư, em sẽ nhanh chóng quay lại, anh tin em đi. Anh không tin, anh nghiến răng thốt lên từng chữ, cố chấp đến cùng. Ôn Nhiễm nghẹn lời, chỉ có thể nhìn anh. Nhìn sâu vào đôi mắt anh. Đôi mắt cô sáng rực đầy sự chân thành. Không nỡ xa cũng là thật. Nhan Vọng Thư buông lỏng bàn tay đang siết chặt. Giọng nói cũng dịu đi đôi chút. Đừng đi, mọi chuyện cứ giao cho anh, được không? Ôn Nhiễm cảm giác tim mình bị siết chặt đau nhói. Nhưng chuyện bên trong BNI làm sao có thể giao cho anh? Ôn Nhiễm mấp máy môi. Một chữ cũng chưa kịp nói ra. Phía sau đã vang lên giọng của Trịch Trình Kính nhắc nhở. Nhiễm Nhiễm, đến giờ rồi. Cơ thể Ôn Nhiễm run lên một chút khi nắm lấy tay Nhan Vọng Thư, sau đó quay đầu nhìn Trịch Trình Kính, khẽ gật đầu. Cô nhắm mắt lại, cắn chặt răng, không quan tâm đến sự có mặt của Trịch Trình Kính, mạnh dạn ôm lấy cổ Nhan Vọng Thư, chủ động hôn anh. Cô nhẹ nhàng chạm môi anh, lưu luyến không rời. Sau đó cô buông anh ra, xoay người đi. Nhưng chưa kịp bước được một bước cô đã bị Nhan Vọng Thư mạnh mẽ kéo lại ôm chặt vào lòng. Cánh tay và vòng eo cô bị siết chặt đến mức đau nhói. Trên trán Nhan Vọng Thư gân xanh nổi lên, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, trong mắt tràn đầy sự hung hãn không hề che giấu, như thể trong chớp mắt có thể xé nát cô ra. Giọng anh cũng sắc bén, tràn ngập uy hát, em dám đi thử xem. Ôn Nhiễm không bị ánh mắt anh dọa sợ, ngược lại, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót. Cô nghẹn ngào trấn an anh, em chỉ về nhà một chuyến thôi, về gặp thầy của em, xử lý xong chuyện sẽ quay lại. Lúc này Trịch Trình Kính chạy tới, túm lấy cánh tay Nhan Vọng Thư cảnh cáo. Thả cô ấy ra, Nhan Vọng Thư hờ hững quét mắt nhìn bàn tay của Trịch Trình Kính. Trên tay anh ta có một chiếc nhẫn rất đặc biệt, nhẫn được thiết kế theo phong cách tam giác, gắn một viên ngọc bích xanh trắng không theo quy tắc, sắc màu lấp lánh như một bức tranh thủy mặc. Rất quen thuộc, đáy mắt Nhan Vọng Thư đột nhiên lạnh buốt, bởi vì anh nhớ ra đã từng thấy chiếc nhẫn này ở đâu. Trước đây anh từng bảo Ôn Nhiễm sắp xếp lại bản thiết kế của mình rồi đưa cho anh, trong đó có bản vẽ thiết kế của chiếc nhẫn này. Là cô, tự tay thiết kế chiếc nhẫn này cho anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịch Trình Kính thấy Nhan Vọng Thư vẫn không chịu buông tay, liền dùng sức giật mạnh, Nhan Vọng Thư thuận thế, vậy mà thật sự thả ra. Trịch Trình Kính lập tức khoác vai Ôn Nhiễm xoay người rời đi. Ôn Nhiễm bị Trịch Trình Kính kéo đi nhưng vẫn không nhịn được mà dừng bước, quay đầu nhìn về phía Nhan Vọng Thư. Anh không nói một lời, sải bước dài tiến lên nắm lấy tay Ôn Nhiễm, nhét điện thoại của cô vào lòng bàn tay cô sau đó quay người rời đi. Ôn Nhiễm hơi sững sờ rồi lại bị Trịch Trình Kính dẫn đi tiếp. Cô quay đầu mấy lần, chỉ thấy bóng lưng cao lớn của Nhan Vọng Thư ngày càng xa. Hành lang sáng rực, có lẽ vì không có bóng người, lại toát lên vẻ cô đơn. Nhan Vọng Thư không hề quay đầu lại, tiếp tục bước đi, đến lối thông, tiếp viên hàng không nhìn thấy anh sắc mặt không tốt, không dám lên tiếng, chỉ lùi một bước, cúi đầu chào. Anh cứ thế đi thẳng đến bãi đỗ xe, lên xe. Rầm, một tiếng đóng cửa xe lại, bãi đỗ xe mờ mịt ánh đèn, không có điều hòa, lạnh lẽo đến thấu xương, không khí không lưu thông mang theo mùi vị lạ lùng. Thỉnh thoảng có xe chạy qua. Ánh đèn xe lướt qua chiếu sáng một góc gương mặt sắc nét của anh rồi lại chìm vào bóng tối. Rất lâu sau anh cầm lấy tập tài liệu màu xanh trên ghế phụ lật ra. Là thứ Tần Tiêu vừa giao cho anh. Nội dung tài liệu là hợp đồng chuyển nhượng dự án F bị Trịch Trình Kính chặn ngang. Kẹp giữa tài liệu là một mảnh giấy, nét chữ mạnh mẽ, bút pháp sắc bén. 8 chữ lớn, xin rộng lòng tha thứ, đôi bên không ai nợ ai. Ký tên, Bạch Vĩ Lương. Nhan Vọng Thư giơ tay lấy hộp thuốc, rút một điếu ra kẹp chặt giữa răng rồi sờ hộp diêm rút ra một que, dùng một tay quẹt lửa. Mùi tuyết tùng nhanh chóng lan tỏa trong xe, ngọn lửa ấm áp nhưng không thể sưởi ấm khuôn mặt anh. Anh nhíu mày, nghiêng đầu lại gần ngọn lửa hít một hơi, điếu thuốc lập tức bén lửa. Anh ngậm điếu thuốc, hờ hững rũ tàn diêm, cười nhạt. Hay cho một câu không ai nợ ai, rồi anh lại lật xem tài liệu. Rõ ràng đã chịu thiệt, vậy mà vẫn có thể từ bỏ dự án, dùng tư thái bề trên để nhận lỗi. Đúng là coi trọng Ôn Nhiễm thật, đáng tiếc, anh cũng rất coi trọng cô, anh nhất định phải giành lại cô. Nói đến chuyện tranh giành, anh chưa từng thua ai, cách chương.